Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, vô số giống nhau mặt mũi. 2. Cạc cạc cạc, lần này lão tử là kiếm phát, danh lợi muội tử tam phong thu a. Ha ha, U Minh Địa Phủ, truyền đến Phương Minh hưng phấn cười bỉ ổi tiếng. Quả thật như Phương Minh nói, hắn lần này mai phục lớn như vậy hố, đích thật là kiếm đầy bát tràn đầy khai sáng địa phủ minh giới, thiết lập lục đạo luân hồi. Kể từ đó, không chỉ có thiên hạ thương sinh cảm niệm Phương Minh, người người cũng khoe Phương Minh là một vì thiên hạ lo nghĩ tốt thánh nhân, nhưng lại cho chưa xuất thế hậu thổ muội tử kết rất sâu nhân quả. Phải biết rằng, Hồng Hoang thế giới chú ý nhân quả báo ứng, có nhân tất có quả, cũng tức là đi ra hỗn, luôn là cần phải trả. Hậu thổ muội tử sẽ như thế nào còn rõ ràng, đó là đương nhiên là thịt thường a. Cho dù không phải thịt thường, ta cũng muốn nghĩ trăm phương ngàn kế để cho nàng thịt thường. Mỗi khi lúc không có người, Phương Minh sẽ bị bại lộ bản tính, tận tình cười to. Hôm nay Minh Địa Phủ mới thành, liền con chim cũng, thất thất linh, không có. Vì vậy lần này lại bại lộ bản tính, không cần bưng thánh nhân cao cao tại thượng dáng vẻ, nên giả bộ thời điểm, còn phải trang bị, liền nói ví dụ như bây giờ. Muốn mặt hướng toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục diễn giảng, đương nhiên phải trang trọng một điểm. Phương Minh hắng giọng một cái, bày ra một bộ đoan trang thánh khiết cô em dáng vẻ, gương mặt trang nghiêm, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, thanh âm ù ù nói: "Ta Thổ Hào Cung Hồ Lô Đạo Quân thánh nhân, cảm niệm thiên hạ du hồn cô quỷ cơ khổ không chỗ nương tựa. Ở Vô Định Sở, hôm nay đặc biệt mở tích U Minh Địa Phủ, thiết lập lục đạo luân hồi, vì thiên hạ âm hồn cung cấp chuyển thế, đầu thai làm người cơ hội. Phàm cô hồn dã quỷ có thể tới U Minh Địa Phủ chuyển thế đầu thai." Ngọc Kinh Sơn Tử Tiêu bên trong động đang tu luyện Hồng Quân nơi chút giận nghe được Phương Minh thanh âm, thông suốt mở hai mắt ra, lẩm bẩm: "Phương Minh làm sao lại đang làm lại nhiều lần mở tích địa phủ, lập lục đạo luân hồi, đây cũng là một cái đại công đức việc. Bất quá thành thánh mới là mấu chốt nhất. Cái này lệ càng là yêu làm lại nhiều lần, liền càng là làm lỡ tu luyện. Ta một ngày nào đó có thể đuổi kịp và vượt qua hắn, giết chết hắn. Không phải, ta không giết hắn. Ta muốn hắn trở thành nơi chút giận." Nói thầm hết, Hồng Quân nơi chút giận trong lòng nín một hơi thở, thề phải xoay ngược lại địa vị, đem Phương Minh biến thành nơi chút giận, liền lại nỗ lực khắc khổ đi tu luyện đi. Phương Tây Ma Quật trong động, Ma Tổ La Hầu mở mắt ra, đã quên liếc mắt huyết hải U Minh phương hướng, liền lại hai mắt nhắm nghiền, tự mình tu luyện đi. Từ Ma Tổ tuổi ngủ đạt được một luồng ma khí bổn nguyên sau đó, tu vi liền liên tục tăng lên, cũng là cả lấy một hơi thở, muốn tìm Phương Minh báo thù rửa hận. U Minh Địa Phủ mở tu, toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục đều truyền đến Phương Minh nhiệt huyết sôi trào, sao động lòng người. Dĩ nhiên, mở U Minh Địa Phủ vì thiên hạ thương sinh mưu được một phần chuyển thế sinh cơ, đây cũng là có lợi cho Hồng Hoang Đại Lục sự tình. Phương Minh thanh âm này chiếm được thiên đạo nhận đồng, thiên đạo đều Phương Minh lần nữa cường điệu việc này. Ở mỗi người trong đầu lần nữa quanh quẩn Phương Minh thanh âm, làm cho Phương Minh lần nữa hung hăng lắp ráp một lần bước. Hiển nhiên lúc này đây, Phương Minh thiên đạo đều gài bẫy, thành công lên cấp làm đào hầm lão tổ. Âm âm, một tiếng vang lớn, U Minh giới đại môn mở ra, những cái này đã sớm chờ ở bên ngoài, hoặc là du đãng ở Hồng Hoang thế giới cô hồn dã quỷ dồn dập hướng Khúc Minh Địa Phủ chạy tới. Trong khoảng thời gian ngắn, U Minh Địa Phủ quỷ đầy là mối họa, dồn dập hướng lục đạo luân hồi chen tới. Ta đi, cái này có chút hỗn loạn a. Không ai quản thúc có thể không làm được. Phương Minh nhíu mày, lẩm bẩm, hắn đang chuẩn bị đưa tới Hồ Lô Thánh giáo người, để duy trì địa phủ đưa vào hoạt động. Đột nhiên trong đôi mắt thần quang dày, giống như là nhìn thấy gì, bỏ qua trong lòng dự định, hồng hoang một chỗ núi lớn chỗ, chính là mình người đầu châu thần ma bộ lạc. Một ngày này, mình người đầu châu ma thần tộc trưởng sinh một gã hài nhi. Đứa bé sơ sinh này cũng là sinh thủ thân người. Hài nhi rơi xuống đất, đón gió tăng trưởng, tu càng gian liền hóa thành nhất tôn cao tới trăm trượng cự nhân. Mình người đầu châu ma thần xem cùng với chính mình bắt chước như như núi cao vĩ đại thân thể. Cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng, không khỏi cười lên ha hà, nói, Phương Minh a Phương Minh, cuối cùng ngươi chính là thành tựu ta. Một chỗ khác đầm lớn bên ngoài, có mã diện thân người thần ma bộ lạc cũng ra đời nhất tôn mã diện thần ma hài nhi. Hài nhi rơi xuống đất, tu cùng gian liền biến thành nhất tôn cao tới trăm vạn trượng mã diện thần ma. Mã diện thần ma cảm thụ được lực lượng trong cơ thể, ha ha cười nói, Phương Minh vang Phương Minh, ngươi đúng là vẫn còn thành tựu ta. Ha ha ha, có khác bộ lạc, ra đời nhất hắc nhất bạch hai vị ma thần. Hai vị ma thần cũng là nói lấy lời giống vậy, nói là Phương Minh thành tựu hắn. Mặt khác, hồng hoang các nơi bộ lạc, đều có thần ma sinh ra. Những cái này thần ma vừa xuất thế liền trưởng vì cự nhân. Trong miệng nói lời giống vậy, kỳ lạ hơn đặc biệt chính là phía sau đản sanh những thứ này thần ma mặt mũi dĩ nhiên giống nhau như đúc, đều là một lão già. Ân, xem ra vô sự, Phương Minh a, ngươi thành tựu ta, ta làm như thế nào cảm tạ ngươi? Không bằng như vậy, để ngươi chết thống khoái một chút. Vô số thần ma lão giả, cùng với phía trước đản sanh sinh thủ thần ma, mã diện thần ma, còn có hắc bạch thần ma, cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng, lẩm bẩm, xem ra có thể cho bổn nguyên chuyển thế. Những cái này thần ma lần nữa thầm thì, hồng hoang đại lục phía trên, vô số đạo lưu quang bay ra, hướng minh địa phủ vọt tới. Cái này vô số chính là từng vệt sinh linh khủng bố. Bọn họ bay đến huyết hải u minh bên ngoài, nguyên thần xuất khiếu, đúng là đều bỏ nhục thân, nguyên thần hướng lục đạo luân hồi đi đầu thai. Kinh khủng là những thứ này nguyên thần mặt mũi đúng là cũng giống vậy. Cùng lúc trước cái kia đản sanh lão giả kia thần ma dáng dấp giống nhau như đúc, chỉ là nguyên thần mạnh yếu bất đồng mà thôi. Những thứ này nguyên thần ở giữa có 10 đạo nguyên thần mạnh nhất, khí thế kinh người, lại thì ra từ nhiều địa độn tới vô số sinh linh, lại đều là nhất tôn ma thần nguyên thần. Nguyên thần của hắn đoạt nhà nguyên lai thần ma thân thể, cho nên bỏ qua dứt khoát, không có chút nào luyến tiếc, đoạt xá tới thân thể chung quy không phải là của mình. Đi qua lục đạo luân hồi sau đó, ta mặc dù không thể khôi phục lại nguyên lai hỗn độn ma thần khu, thực lực cũng có thể khôi phục 7-8 phần. Đến lúc đó, chính là ngươi Phương Tử Kỳ. Trong đó nhất tôn nguyên thần lẩm bẩm, vô số nguyên thần biến hóa tướng mạo, tất cả đều đi trước lục đạo luân hồi đầu thai. Không biết qua bao nhiêu năm, hồng hoang đại lục hai, một bên trên lại ra đời vô số thần ma. Kỳ quái là những thứ này thần ma tất cả đều là một cái mặt mũi, một cái già nua mặt mũi. Phương Minh ngồi ở U Minh địa phủ vạn năm lâu, trấn thủ U Minh địa phủ. Một ngày này, Phương Minh mở ra hai mắt, vào bắn ra lưỡng đạo thần mang, nhìn về phía lục đạo luân hồi, mừng rỡ lẩm bẩm, xem ra đều vào gài bẫy, cũng là thời điểm thu lưới. U Minh ma thần, ngươi tốt a. Phương Minh hướng về phía lục đạo luân hồi, cười mị mị nói, U Minh ma thần, ngươi tốt a. Đúng lúc này, nghiêu đầu mã diện thần ma, hắc bạch thần ma, dài cùng một tờ già nua mặt mũi lão giả thần ma trong đầu đồng thời nổ vang Phương Minh lời của vô số dài cùng một tấm mặt mũi lão giả ma thần nhìn về phía U Minh địa phủ Phương Minh. Cả giận nói, Phương Minh, ngươi sớm liền phát hiện ta, đúng hay không? P.S. Cầu toàn đặt hàng, cầu tự động đặt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.